Không có, chính là chúng tôi chỉ đi ra ngoài đi dạo, thường xuyên chính là cùng một chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Nàng giống như tôi vậy, ưa thích ngồi thơ thẩn. Lão Quách từ chối đưa ra ý kiến, lại thăm dò hỏi vài câu, xác định tiểu tử này triệt để đã rơi vào lưới tình, biết mình nói cái gì cũng vô dụng. Có một số việc không phải chính mình trải qua không thể nói được, vì vậy chỉ là nghiêm túc cảnh cáo hắn cùng một chỗ chơi với nhau như thế nào hắn cũng mặc kệ, nhưng có một chút việc tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ sự tình gì Mao Sơn, nhất là việc Diệp Thiếu Dương đã trở về. Yên tâm, những điều này tôi đều biết đến, mặc dù tôi tín nhiệm nàng cũng sẽ không nói ra. Lão Quách hiểu rõ đứa nhỏ này, biết hắn nếu nói sẽ nhất định làm, vì vậy cũng không nói nữa, chỉ bảo hắn đừng có ảnh hưởng đến tu luyện. Nhìn thân ảnh của Trần Hiểu Húc rời đi, lão Quách lo lắng thở dài. Hắn hy vọng Nguyên Tịch là thật tâm cùng hắn ở chung, mà không phải muốn thông qua hắn tìm hiểu tin tức gì. Lùi một bước nói, liền xem như dạng này cũng tốt, hắn chỉ sợ chính là Nguyên Tịch tiến tới có mục đích. Đương nhiên, chỉ mong là mình cả nghĩ quá mà thôi. Một tuần sau, có một tiểu đội đi đầu pháp thuật công hội được phái đến Vân Nam thăm dò đã chuyển đến tin tức, nói tại Tây Nam, ở bên trong một vùng núi, ở đó ban đêm phát hiện có dị tượng hồng quang bay lên không. Rất có thể Huyền Tố Túng Cầu chính là ở đó. Bọn hắn không dám tự tiện đi qua, chờ công hội chủ lực xuất phát. Vì vậy, mấy tiểu đội đồng loạt xuất phát. Khi đội ngũ này Nguyên Tịch cũng xuất phát, cùng một ngày, một đám tiểu đồng bọn Diệp Tiểu Mộc đi vào nơi đã hẹn nhau gặp mặt. Đó là khách sạn ở trong phòng hội nghị. Ở bên trong, nhìn thấy một đám tinh anh của công hội pháp thuật, hết thảy 10 người. Diệp Tiểu Mộc một chút nhìn sang, đại khái là để đều gặp. Theo thứ tự là Trương Vũ cùng Nhập Lạc An, đôi tình nhân này, Tào Vân Khải cùng Tào Tư Đạo, hai hình muội, còn có các Tạo Sơn, Tôn Vũ Đồng, Thủ Tâm, Pháp Sư Vân Đại Sơn, cái này thực sự là người quen cũ. Diệp Tiểu Mộc cùng Thủ Tâm Pháp Sư, ánh mắt đối đầu trong nháy mắt. Từ trong mắt của hắn, Diệp Tiểu Mộc thấy được vẻ khinh bỉ cùng cảm xúc phức tạp. Đương nhiên, những cái ánh mắt của người khác, bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ giới pháp thuật là phi thường chú trọng cao thấp tôn ti. Đối với đám người Diệp Tiểu Mộc này, ngoại trừ Vương Tiểu Bảo, thực lực bên ngoài đều hiểu rõ, thực sự không hứng thú cùng bọn hắn ngồi tại trên một cái bàn. Ngoại trừ mấy người bát tử trong phòng họp, còn có một số người lần trước ở thời điểm thí luyện Diệp Tiểu Mộc cũng đã gặp qua, nhưng không giao lưu. Về sau cùng một chỗ hành động mới dần dần đem bọn hắn liên hệ tới. Dưới mắt chỉ biết đây là điều tinh anh pháp thuật công hội, đại khái đều là của tam giới minh minh kia, coi như không phải là mấy người mạnh nhất kia cũng có thể ngồi tại trong vòng này, cũng là có thực lực. Bọn hắn đối với đám người Diệp Tử Mộc, tuyển thủ tứ lưu dân gian, căn bản không để mắt vào nhìn. Nguyên Tịch đang chủ trì hoạt động, làm hôm nay cả người mặc bộ đồ màu đen, trang điểm hết sức trang nhã, cùng trước đó mấy ngày gặp nhau, khí chất hoàn toàn khác nhau, lộ ra đoan trang mà chính trực. Lúc này nàng nhìn qua, càng giống là một người quyết định nghiêm túc. Bất quá, thấy Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, nàng vẫn biểu hiện ra một chút thân mật, hướng bọn hắn cười cười, nhất là khi nhìn thấy Trần Hiểu Húc chỉ một hàng phía sau bàn hội nghị để cho bọn họ ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn sau khi ngồi xuống, một cái tiểu ca cầm ấm trà đưa qua, rót trà cho bọn hắn. Đây là nhân viên công tác của pháp thuật công hội, bản thân đều là đệ tử đại môn phái, được pháp thuật công hội chọn chúng. Tại trung tâm công hội, một đám phụ trách tạp vụ, dù sao cũng là trung tâm thành viên, phải xử lý công vụ. Chính mình còn muốn tu luyện, mỗi ngày mua thức ăn, nấu cơm, nấu nước, pha trà, chuyện như vậy lại không thể nhường cho ngoại nhân nhúng tay, vì vậy tự các phái lựa chọn đệ tử có thiên phú nhất định, lại chịu khó tới sai bảo tay chân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự nguyện. Bọn hắn tiền lương không cao, chỗ lớn tốt nhất là thư viện công hội có thể miễn phí xem, nơi đó có các loại thư tịch, phương diện tu hành pháp thuật, công hội mười mấy năm qua vơ vét qua đây. Còn có rất nhiều môn phái hiếm cho, đối với đệ tử trẻ tuổi tu luyện có cực lớn trợ giúp. Mà lại trung tâm công hội mỗi tuần vẫn có lớp dạy công khai, có đệ tử tinh anh vì bọn họ giảng bài, giải thích, làm việc bản thân đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tôi luyện cùng tu hành. Pháp thuật công hội gọi đây là chế độ phục dịch, trong vòng 3 năm, tuổi tác từ 16 đến 18 tuổi, phục dịch phải tham gia khảo hạch, ưu tú trực tiếp tấn thăng pháp thuật công hội đệ tử tinh anh, trọng điểm bồi dưỡng, kém một chút cũng là trở về môn phái của mình, đều có thể trở thành đệ tử đích truyền. Bởi vậy, ngoại trừ đệ tử đích truyền thay đổi thứ nhất cùng đệ thay đổi thứ hai bên ngoài, còn lại các đệ tử đều muốn đến công hội trung tâm để phục dịch, nhưng danh ngạch có hạn, cần đi qua tuyển chọn có nhất định thiên phú mới được. Đây là một vòng phát triển của pháp thuật công hội được xây dựng mười mấy năm qua, một mực phát triển hoàn thiện, lúc này mới thúc đẩy pháp thuật công hội sinh ra siêu cấp môn phái. Nhất là trước đây không lâu, tại Vân Đài Sơn đã mở ra đại hội liên hợp, đang quyết định công hội trung tâm cùng tương quan xây dựng chế độ. Hệ thống này càng thêm hoàn thiện, bây giờ bất kỳ môn phái nào thực lực đều đã không có cách nào cùng pháp thuật công hội chống lại. Nhân viên pháp thuật công hội khi đi ra ngoài làm việc, thời điểm đó bên người cũng sẽ mang theo nhân viên tương ứng với số lượng phục dịch, trợ giúp xử lý tạp vụ. Diệp Tổ Mộc biết mình thực tế địa vị so với pháp sư đổ nước cho mình còn thấp, không dám để cho hắn phục vụ, chính mình tiếp nhận ấm nước, đổ nước cho đồng bọn. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta bây giờ họp đi. Ta đầu tiên nói rõ phương án hành động chúng ta lần này. Nguyên Tịnh vừa mở đầu, phía dưới một nam tử đột nhiên giơ tay ra nói: "Chờ chút." Chỉ vào Diệp Tiểu Mộc và đám người xung quanh. "Mấy người bọn hắn cũng là thành viên cùng tiểu đội chúng ta." Nguyên Tịnh nói. "Bọn hắn đại bộ phận người cũng đã gặp qua. Diệp Tiểu Mộc hắn là đệ tử Mao Sơn, là người địa phương, cho nên lần này tìm hắn làm người dẫn đường." Nam tử cười nói. "Đệ tử Mao Sơn cũng coi như xong. Đệ tử ngoại môn Mao Sơn bên trên có mấy chục, mấy trăm, không có gì đáng giá giới thiệu. Muốn nói dẫn đường, có một cái cũng liền đổ rồi. Tại sao còn có tới 5-6 người đi qua?" "Thu Phong, người có ý kiến?" Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình, vừa rồi còn buồn bực lấy địa vị nguyên tịch, làm sao còn có người nghi ngờ nàng. Thì ra hắn chính là Thu Phong. Tên của người này cũng như sấm bên tai tại giới pháp thuật. Vạn Mã Đường Thu Phong, nhất phẩm tế tư, đồng thời hắn cũng là nòng cốt của Tam Giới Minh. Tại bên trong, địa vị có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tam Giới Minh là phụ Lý Mộ Hiên làm lão đại, cùng Song Tuyệt Bát Tử không hợp nhau. Đại sự bên trên không dám cùng với nàng gây, nhưng chuyện nhỏ khẳng định phải tìm nàng nói lý lẽ. Thủ phòng nhún vào một cái nói: "Vì hành động lần này, công phái phái ra 8 cái tiểu đội, người để bọn hắn gia nhập bên trong một cái, ta không có ý kiến. Nhưng chúng ta tiểu đội là tuyệt đối trung tâm, người tìm những nhân vật này đến cản trở, ta thật không rõ ngươi muốn làm gì." Bên cạnh một nam một nữ cũng đi theo gật đầu. "Này, người nói chuyện chú ý một chút, người cho rằng người rất lợi hại có phải không? Đừng tưởng rằng tên người mang theo chữ Phong liền đem mình trở thành đạo phong có được không?" Tổ Yên có chút khó chịu phản bác một câu. Chương 3328 tìm kiếm tốn cầu phần 1. Thư phòng nhún vào một cái nói: "Vì hành động lần này, công hội phái ra 8 cái tiểu đội, ngươi để ý bọn hắn gia nhập bên trong một cái." "Ta không đồng ý." Thủ phòng lườm nàng một chút, nhìn ra được có chút khó chịu nhưng không có phát tác, coi như không nghe thấy. Nguyên Tịnh nói: "Mấy người bọn họ đều là đối tượng công hội trọng điểm bồi dưỡng, để bọn họ đi theo là để bọn họ trong thực chiến học thêm một chút. Sự tình là ta định cứ như vậy đi." Trường Vũ ở một bên cũng thúc giục mau nói chính sự, Bọn hắn cũng không phải giúp đỡ Diệp Tiểu Mộc nói chuyện, mà là vì Nguyên Tịch. Nguyên Tịch bắt đầu giảng thuật manh mối cho đến trước mắt công hội đối với chuyện này nắm giữ. Sau đó bật máy tính lên hình chiếu, biểu hiện ra một tấm bản đồ. Hình bên trên, góc dưới bên trái, một nơi nào đó dùng bút vòng lên, liền nói. Nơi đây chính là vị trí ánh sáng màu đỏ bay vụt, cũng chính là chỗ tồn tại, hư hư thực thực, huyền tố túng cầu. Diệp Tử Mộc mở to hai mắt nhìn lại, vị trí là tại một cái nơi gọi là Võ Sơn, là một khu vực khoáng sản lộ trên mặt đất. Mặc dù có địa danh, nhưng chung quanh mấy trăm cây số đều không có người nào ở lại. Xe của chúng ta nhiều nhất đến nơi đây. Nguyên Tịch chỉ vào vị trí, sau đó đường núi liền toàn bộ đi bộ. Thiết bị đóng quân dã ngoại, còn có trang bị ngoài trời, mỗi người có thể dùng đến đều đã mua sắm. Nhưng cá nhân các ngươi còn cần mang theo một chút đồ vật chính mình dùng, chính mình tự mua sắm đi, ngày mai buổi sáng xuất phát. Nguyên Tịch tiếp theo nói kế hoạch hành động, mọi người thảo luận một hồi, xác định một việc thích hợp, lát sau liền giải tán. Mọi người lần lượt đi ra ngoài, không ai qua đây cùng Diệp Tiểu Mộc bọn hắn chào hỏi. Đợi mọi người đều xong, đã ra đi, Nguyên Tịch thu thập xong máy tính, đi qua cùng bọn hắn chào hỏi, xin lỗi cười cười nói. Quan hệ tam giới minh cùng người chúng ta, các ngươi cũng biết, bọn hắn có chủ tâm quấy rối ta, các ngươi không cần để ở trong lòng. Nguyên Tịch rất thân mật, giữ chặt tay của Tô Yên, nói cho nàng vùng núi bên kia, tia tử ngoại rất mãnh liệt, để cho nàng chuẩn bị kỹ càng kem chống nắng. Hàn huyên một hồi, Nguyên Tịch đưa bọn hắn rời đi, Trần Hiểu Húc lưu lại, muốn cùng với nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên liếc nhìn nhau, cũng không nói gì. Về đến nhà, Tô Yên mang theo mấy cái hán tử cùng đi mua sắm. Đồ dùng đi đường hàng ngày cần mang có rất nhiều, hàng danh sách của nàng nửa ngày cũng liền làm xong. Vì vậy, ngày thứ hai, đoàn người Diệp Tiểu Mộc cáo biệt Lãng Quách, hăng hái đi vào nơi đã ước định, gặp được Nguyên Tịch cùng những người liên can. Hết thảy 4 chiếc xe đều là chiếc xe SUV cỡ lớn, là pháp thuật công hội thuê, tính năng cái gì cũng đều là cao cấp, đối với pháp sư cùng kẻ yêu thích trong tưởng tượng. Những pháp sư vốn dĩ sinh hoạt nhất định là kham khổ, tựa như bên trong phim truyền hình thường xuyên nhìn thấy những lão hòa thượng đạo sĩ không màng danh lợi. Trên thực tế, một cái môn phái pháp thuật mặc kệ là cực kỳ nhỏ đều có phương pháp được kiếm tiền. Giống như Mao Sơn, Long Hồ Sơn là cùng cảnh khu hợp tác, có thể cùng môn phái khác tới chia chiếm số ít. Rất nhiều môn phái xuống dốc, đỉnh núi cảnh khô đều không có, một đám pháp sư ngoại trừ tu luyện cũng nên ăn cơm sinh hoạt, nhất định phải có phương pháp kiếm tiền mới có thể duy trì loại cuộc sống này. Pháp thuật công hội càng là như vậy. Cái này liền muốn nói đến Lý Mộ Hiên, sư phụ của Ngô Hải. Hắn là lão đầu đứng đầu. Loại môn phái âm dương sư này so với đạo Phật truyền thống lại càng thêm giang hồ, sẽ làm rất nhiều việc mua bán. Lão gia tử Ngô Hải càng là khéo léo, trước kia lấy thân phận tông môn làm rất nhiều làm ăn, kiếm lời tiền rất lớn, có tài lực vận lực duy trì mới có thể chèo chống càng nhiều đệ tử, không để ý đến chuyện bên ngoài tu hành. Về sau phát được công hội, hoàn thành chế độ xây dựng, Ngô lão gia tử xuất tiền xuất lực, đồng thời đem một bộ kinh nghiệm tự mình làm ăn cùng con đường cung cấp đi ra, vài chục năm hạ xuống tại chuyên gia tổ chức xuống dưới, pháp thuật công hội nghiễm nhiên trở thành một cái công ty 10 phần có quy mô đầu tư. Phụ trách quản lý buôn bán là những đệ tử chưa phái trong công hội pháp thuật, lựa chọn ra một số người trẻ tuổi có đầu não kinh doanh, các loại huấn luyện trở thành một tay giỏi giang. Đám người này xem như là một thân phận đặc thù bên trong đám pháp thuật giới. Bọn hắn bình thường sống rất thể diện ở trong đô thị, lấy người làm ăn thân phận cùng các loại buôn bán, pháp thuật công hội cũng có địa vị tương đối cao. Nhưng tuyệt đại đa số trong số bọn họ, tại trên sự việc liên quan đến quan hệ của giới pháp thuật đều không có tham dự quyền cùng quyền nói chuyện. Đây là các phái đã đạt thành một loại nhận thức chung. Người có thể kiếm tiền, có thể có địa vị xã hội, Nhưng đẳng cấp, địa vị, pháp thuật giới dựa vào là trên thực lực tu hành, cái này tuyệt đối không thể bị tiền tài làm bẩn. Dù sao, pháp thuật giới là một cái tồn tại phi thường đặc thù trong thế tục, loại hình tiền tài quyền lực, một cái pháp sư tuyệt đối là chướng mắt. Nguyên tịch xem như là tư chủ pháp thuật công hội, đương nhiên có tư cách vận dụng tài khoản của pháp thuật công hội. Hiện tại là tương đương không tiết kiệm, hành động lần này bên trong đại bộ phận cần dùng đến thiết bị đều là hiện tại mua. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc bọn họ tới, Nguyên Tịch đi qua đây hỏi bọn hắn ai biết lái xe. Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba đều có bảng lái, vì vậy Nguyên Tịch phân cho bọn hắn một chiếc xe. Tào Vĩ Ba sẽ là người lái, Tô Yên ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Mộc, Phương Tiểu Bảo, Trần Ấu Bân cùng Trần Hiểu Húc, bốn người chen ở phía sau sắp xếp. Cũng may xe này chỗ ngồi đủ rộng, bốn người nhét chung một chỗ cũng không có vấn đề gì. Bọn người sau khi ngồi lên, bốn chiếc xe cùng lúc xuất phát, lái lên cao tốc, sau đó hướng về phía tây mà đi. Tảo Vĩ Ba đem điện thoại di động của mình liền lên ô tô, trong đó hắn bật bài hát mười mấy năm trước lão ca, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Lái xe rất nhàm chán, Tả Vĩ Ba xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đoàn người đằng sau, tầm mắt rơi vào trên mặt Trần Hiểu Húc, nhớ tới một cái chủ đề liền nói: "Này Đường Tăng, cậu cùng Nguyên đại tiểu thư phát triển đến một bước nào rồi?" Đường Tăng là Tả Vĩ Ba lấy ngoại hiệu cho hắn, lúc đầu Tô Yên lấy ngoại hiệu cho hắn là Hòa Thượng, sau đó mọi người phát hiện hắn vô luận là tướng mạo hay tính cách đều rất giống Đường Tăng trong Tây Du Ký, cái người da mịn thịt mềm, vì vậy Tào Mỹ Ba dẫn đầu gọi hắn là Đường Tăng. Trần Hiểu Húc cũng phản kháng với mấy ngày, bất đắc dĩ cũng đành phải tiếp nhận. Trần Hiểu Húc nghe lời này có chút ngượng ngùng nói: "Các người suy nghĩ nhiều rồi, ta cùng với nàng chính là bằng hữu, bình thường căn bản không tới bước đi kia." "Thôi đi, Nguyên đại tiểu thư tính cách mọi người ai cũng đều biết, nàng có thể nhịn được gặp mặt 3 lần mà không ngủ với ngươi sao?" "Này!" Tô Yên thọc hắn một cái. "Chưa thấy qua sự tình, không được nói lung tung." Tào Vĩ Ba tự giác thấy mình hơi thất thố, từ sau kính nhìn Trần Hiểu Húc một chút nói: "Ta hơi vô duyên, tin đồn không nên tức giận." Chương 3329, tìm kiếm túm cầu phần 2. Tô Yên bĩu môi nói: "Hắn một điểm tính tình đều không có, hắn tính cách này, dù ngươi mắng hắn cũng sẽ không tức giận." "Thật sự là cái dạng này?" Tào Vĩ Ba hiếu kỳ. "Đường Tăng điểm này tính tình đều không có sao?" "Nếu như ngươi mắng đúng, mọi người cho là động viên, coi như là mắng không đúng, chí ít có thể khiến ngươi vui vẻ, ta cũng không có tổn thất gì, tại sao phải tức giận đây?" Tào Vĩ Ba lập tức ngơ ngẩn, cái suy luận này cũng không có cách nào phản bác. Qua một hồi lâu mới thì thào nói: "Ta thật phục ngươi, gọi ngươi là Đường Tăng thật không có gọi sai. À không đúng, về sau phải gọi ngươi là Thánh Tăng. Ta không phải tăng nhân, bất quá các ngươi vui vẻ là được rồi." Trần Hiểu Húc mỉm cười nói. Ngồi xe nhàm chán, Phương Tiểu Bảo lấy đùi gà ra chia cho mọi người ăn. Ngoại trừ Tào Vĩ Ba phải lái xe, những người còn lại đều có một chai bia. Kết quả Trần Hiểu Húc không muốn. Tô Yên chửi bậy chuyện hắn không sát sinh, kết quả nàng chưa có nói xong, đột nhiên từ ngoài cửa sổ xe bay vào một con vật, không biết là ong mật hay là ong nhặng. Ong ong bay tới bay lui, đoàn người bị dọa đến muốn đánh nhau. Trần Hiểu Húc đột nhiên tỉnh táo, bảo mọi người không nên đánh, mở cửa sổ thả nó ra ngoài. "Không nên thương tổn nó chỉ là một con ong nhỏ, loại thương tổn vô ích này tuyệt đối không nên." Kết quả cửa sổ mới mở ra, nhưng nó không đi, một mực bay đến trước mặt mọi người, làm lòng người bàng hoàng, cuối cùng ghé vào trên cổ Diệp Tiểu Mộc. Lúc này cây tử từ phía dưới chỗ ngồi nhảy ra, một ngụm cắn lấy, nuốt vào trong bụng. Trần Hiểu Húc cả tháng không thôi. Nhưng tính tình của cây tử hắn cũng biết, không dám đắc tội, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Yên tranh thủ thời gian, lấy ra dầu hồng hoa, thoa chỗ chảy ra trên miệng của Diệp Tiểu Mộc. Hành trình rất khô khan, mấy thanh niên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lúc đầu nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ đề luôn luôn bị Trần Ống Bân đưa đến phường diện tu hành. Mặc dù mấy cái này cũng được rất hữu ích, nhưng chung quy cũng rất nhàm chán, chỉ có Trần Hiểu Húc nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Diệp Tử Mộc nhìn hai người này cảm thấy chơi rất vui, hai gia hỏa tính cách đều không giống với thường nhân, cùng một chỗ thật đúng là tuyệt phối. Vương Tiểu Bảo đang ngủ, gia hỏa này là nhân vật lợi hại, giao tiếp rất khéo léo, đây là sở trường của hắn, nhưng đối với mình lại phi thường thành thật. Tô Yên có một viên linh lung tâm, nhìn mọi việc đều đặc biệt chuẩn, tạo vĩ ba thích trang bức mạnh miệng. Nhưng năng lực phản ứng so với người bình thường nhanh hơn, làm việc cũng rất nghiêm túc, lại thêm chính hắn không đúng. Mỗi người trong đội đều có đặc điểm cùng tính cách của mình, mặc dù thực lực tổng hợp cùng tam giới minh, song tuyệt bát tử còn kém xa, đến đoàn đội bình thường cũng không bằng. Nhưng Diệp Tiểu Mộc rất ưa thích ở bên mấy người này, thật hy vọng tất cả mọi người không rời xa nhau, một mực đồng hành. Lái xe đến trạng vạng tối, đến cổ trấn Lệ Giang trong truyện thuyết, Nguyên Tịch gọi điện thoại cho Tô Yên, y nói ban đêm không cần đi đường, vì vậy muốn chiếc xe tiến vào trong thành phố, tìm một khách sạn ở lại. Cổ thành rất náo nhiệt, ban đêm trong group WeChat có người rủ đi uống rượu. Đám người Diệp Tử Mộc không muốn làm bạch nhãn lang, liền tự mình ra ngoài tìm một quán rượu tương đối an tĩnh ngồi nói chuyện phiếm. Vương Tiểu Bảo mời khách, lúc đầu muốn uống rượu đỏ nhưng thấy chai rẻ nhất cũng là 998, liền bị dọa đến đau răng, dứt khoát gọi bia uống. Trần Hiểu Húc nói mình không uống rượu, một mình ở lại trong khách sạn. Kết quả lúc bọn Diệp Tử Mộc trở về phát hiện hắn không ở đó. Tô Yên liếc Diệp Tiểu Mộc một cái, Diệp Tiểu Mộc mới hiểu được hắn nhất định là cùng Nguyên Tịch đơn độc hẹn hò. Nguyên Tịch cùng Trần Hiểu Húc tản bộ thẳng đến chỗ không có đèn, ngồi bên cạnh con suối ngẩn người. Hai người trò chuyện cũng không có nội dung gì đặc biệt, mấy ngày ở chung bọn hắn đã rất ăn ý. Cậu cảm thấy ở cùng ta thế nào? Nguyên Tịch đột nhiên hỏi. Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút nói, rất dễ chịu. Làm sao biết là dễ chịu? Từ nhỏ đến lớn ta đều cùng người khác không giống nhau, ta không có bằng hữu, các sư huynh đệ cũng không mang theo ta cùng nhau chơi đùa. Bọn họ cảm thấy ta là quái nhân. Sau khi lớn lên, bởi vì ta không sát sinh, cũng không ăn thức ăn mặn, tức thì bị bọn họ bài xích. Bất quá ta cảm thấy cũng không quan trọng, ta vẫn cảm thấy một mình vẫn là tốt. Thẳng đến lúc gặp cô, kỳ thật bọn Diệp Tiểu Mộc cũng rất tốt, cùng bọn hắn ở chung cũng rất dễ chịu. Hắn chậm ngâm một chút liền nói, bất quá đi cùng với cô cảm giác của bọn họ cũng không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Nguyên Tịch truy vấn. Ta cũng không thể nói rõ, chính là không giống nhau. Nguyên Tịch giận dỗi từ trong túi lấy ra một cây sáo thổi lên, âm thanh du dương mà lạnh lẽo từ trong cây sáo bay ra. Trần Hiểu Húc nghe đến si mê. Nguyên Tịch thổi xong một khúc còn nói với Trần Hiểu Húc, về sau chúng ta không cần đơn độc gặp mặt. Vì cái gì? Trần Hiểu Húc kinh ngạc. Nguyên Tịch nâng lên khóe miệng có chút muốn khóc, đầu cũng có chút rủ xuống lại nói, cậu bây giờ nhìn thấy tôi đều là hình tượng giả, tôi không phải là một cô gái tốt, tôi trước kia có rất nhiều bạn trai, cậu hiểu ý của tôi không? Cậu biết tôi vì cái gì thích đi cùng với cậu không? Bởi vì cậu đơn thuần như nước, khiến cho người ta muốn tới gần, nhưng tôi lại không muốn làm bẩn cậu. Cậu chắc cũng đã nghe qua tin đồn về tôi. Tôi cho cậu biết, đại bộ phận đều là thật. Nói xong những điều này, Nguyên Tịch giống như tháo xuống được gánh nặng, dùng sức hít sâu nói. Tốt rồi, những chuyện này khiến cho tôi rất không thoải mái. Nói ra được thì tốt rồi, hiện tại cậu có thể đi. Tại sao phải đi? Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn nàng. Con người thật giống như nước, rất thanh tịnh. Tôi mặc kệ cô trước kia như thế nào, tôi chỉ tin tưởng thứ mà tôi nhìn thấy, mà tôi cũng tin tưởng trước kia không phải là cô. Nhưng tôi đều cam tâm tình nguyện. Không, người phần lớn sinh mà không biết tại sao sinh, làm ra hết thảy đều là truy tìm bản năng dịch vọng. Cái này không phải chân chính còn sống, một lần ngộ ra mới biết mình nên làm như thế nào. Cho nên ta không thèm để ý quá khứ của cô, bởi vì cô bây giờ mới là đúng là cô. Nguyên Tịch chăm chú nhìn hắn, thưởng thức ý tứ trong lời nói, lẩm bẩm: thân thể của ta cũng không còn sạch sẽ. Bề ngoài mà thôi, để ý làm gì? Nguyên Tịch có chút không thể tin được. Cậu đơn giản giống như thánh nhân, chắc không được, bọn họ đều gọi cậu là Đường Tăng. Trần Hiểu Húc nắm lấy tay của nàng nói: như lúc ở trong tối không thấy ánh sáng, tên là không thấy, nay lúc ở ngoài sáng không thấy dáng vẻ của bóng tối, còn tên không thấy, như thế nhị tướng đều tên không thấy, có hiểu không? Tên cũng không tên, chỉ ở gặp cũng không gặp. Nguyên Tịch cười nói: cậu đừng dùng những lời sắc bén để nói với tôi, hòa thượng tôi có thể thấy được, bất quá cậu có thể đối với tôi như vậy tôi rất vui vẻ, chỉ là tôi sợ cậu tương lai sẽ phải hối hận thôi. Chương 3330. Trần Hiểu Húc lắc đầu: vạn nhân tôi tưởng thương cậu thì sao? Trần Hiểu Húc vẫn lắc đầu. Nguyên Tịch có chút kích động lên, dùng sức nắm chặt tay của hắn, gáy vào trong ngực hắn. Trần Hiểu Húc nói: nói thật, ta cũng có bí mật, không có nói cho cô. Thân phận chân thực của ta là đệ tử Mao Sơn đích truyền đời thứ ba. Mẹ ta là đồ đệ duy nhất của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là sư công của ta. Nguyên Tịch lúc này đang ghé vào trên bả vai của hắn, nghe thấy lời này, tầm mắt lóe lên một cái, thì thào nói một câu gì đó. Trần Hiểu Húc nghe không rõ, hỏi lại nàng. Nguyên Tịch nâng người lên, nhìn hắn cười một cái, liền nói: ta đã sớm biết, nếu như ta nói, ta là bởi vì thân phận của cậu mới tiếp cận cậu, cậu có tin hay không? Trần Hiểu Húc lắc đầu nói: ta không tin, cô đối với ta chân thành, ta có thể cảm giác được. Nguyên Tịch hai tay nâng đầu Trần Hiểu Húc, lệ nói: Hiểu Húc, cậu quá đơn thuần, cậu nhớ kỹ, thân phận chân thật của cậu về sau không nên tùy tiện nói với người khác, nếu để cho mọi người biết, không chừng sẽ đánh chủ ý tới cậu. Còn tôi, nàng cười cười, tôi ngược lại tình nguyện là người bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người dậy sớm đi đường, đội xe tiếp tục hướng Tây Nam. Hơn nửa ngày, tính cả ngày hôm qua, đã chạy hơn ngàn cây số, đường cao tốc sớm đã không thấy, bọn hắn đi vào đường nhỏ, lại về sau là đường đất. Cuối cùng, đến đường đất cũng không thấy, vì vậy đành phải xuống xe, đem vật tư lấy xuống. Đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, tất cả đều là núi, không nhìn thấy vết tích của con người. Bất quá, nơi này cùng ngọn núi phía Bắc không giống nhau, là núi cao chân chính, thảm thực vật không nhiều, nhưng cây cối đều thập phần cao lớn, khắp nơi đều là dây leo, quấn quanh đại thụ che trời, thảm thực vật cũng thập phần tươi tốt, có cảm giác đang ở rừng mưa nhiệt đới. Có một tiểu đội mười mấy người ở ven đường tiếp ứng bọn hắn. Sau khi xuống xe, Nguyên Tịch gọi mấy lái xe, đem xe để bên cạnh, bỏ lại vật tư để xuống. Năm sáu tiểu ca xung phong làm khổ sai, đem đại bộ phận vật tư đều cõng trên người mình. Một người phụ trách đội khác chính là Vu Bát của Tam Giới Minh, là đệ tử Linh Thứ Phong, tam phẩm đại tế tư, thuộc hàng đầu tiên trong Tam Giới Minh, thực lực cường đại nhưng bình thường không hay lộ diện. Lần này bởi vì Lý Mộ Hiên không đến, hắn được Tam Giới Minh phái qua đây cùng Nguyên Tịch. Vợ thấy mặt, Vu Bát liền đem Nguyên Tịch kéo qua một bên nói chuyện quan trọng. Hiệp hội phái ra tiểu đội đi trước điều tra, bọn họ ở phía trước bị tập kích. Tập kích bọn họ chính là một đám huyết vô, người của chúng ta chạy trốn không kịp, có mấy người trúng chiêu, trực tiếp bị cổ trùng thôn phệ trở thành bạch cốt. Đến hồn phách cũng bị đánh tan, thi thể ta đã xem qua, thực sự là quá thảm. Nguyên Tịch có chút mộng bức, huyết vô, đầu năm nay còn có huyết vô, là chạy trốn sao? Vô Bát nói, theo như chúng ta điều tra, bọn họ là một gia tộc, tự xưng là Đại Vô Tiên. Cái này sao có thể, huyết vô năm đó không phải đã bị Diệp Thiếu Dương tiêu diệt hay sao? Nguyên Tịch thì thảo nói, nội tâm khiếp sợ không thôi. Nàng thân ở địa vị cao trong giới pháp thuật, đối với điển tích của giới pháp thuật rõ như lòng bàn tay. Nàng biết huyết vu là cái gì. Đối với vu thuật miêu cương, rất nhiều người biết người miêu cương là nuôi cổ trùng, nhưng lại không biết cổ thuật chỉ là một bộ phận của vu thuật miêu cương. Vu thuật miêu cương có phân chia đen trắng, hắc vu thuật, bao gồm cả cổ thuật. Nhưng có rất nhiều người lý giải không giống nhau. Hắc vô sư vào thời cổ đại trong xã hội người miêu cũng không phải loại khác, tương phản còn được rất nhiều người tôn kính. Mỗi một tộc đàn thôn xóm đều có một hai hắc vô sư. Bởi vậy miêu cương có nhiều chiến tranh xung đột cùng ngoại tộc, cùng các bộ lạc khác nhau. Lúc này mỗi một bộ lạc đều cần đến một hai người tinh thông hắc vô thuật. Lúc bình thường ở trong bộ lạc dùng bạch vô thuật giúp người xem bệnh cũng là một loại trấn nhiếp. Một khi gặp vấn đề cũng có thể để cho hắc vô thuật đi đối phó với địch quân trọng yếu. Đại vô tiên gia tộc này tựa như là một phiên bản thu nhỏ của pháp thuật giới miêu cương, bất quá truyền thừa là dựa vào huyết mạch. Bởi vì hắc vô thuật có tính nguy hiểm, chắc chắn sẽ có một số vô sư dùng để hại người. Vì vậy gia tộc đại vô tiên liền quản lý những vô sư cũng giám sát bọn hắn. Có một số vô thuật gây ra tổn thương rất mạnh cùng với cùng loại tà tu trong giới thuật, trong giới pháp thuật đều bị cấm, nhưng người âm thầm tu luyện vẫn không phải ít. Những người này về sau tạo thành một tổ chức bí mật đến đối kháng gia tộc đại vô tiên. Bởi vì bọn hắn sáng tạo những vô thuật cực kỳ tà tính, phần lớn có quan hệ tới máu, lúc này mới bị xưng là huyết vu. Gia tộc đại vô tiên cùng huyết vu chiến đấu kéo dài hơn mấy trăm năm trước. Về sau huyết vu xuống dốc, bị gia tộc đại vô tiên đuổi đánh tới cùng. 17 năm trước, huyết vu kim soái đời cuối cùng mưu toan phục sinh huyết cổ thi vương, bị bọn Diệp Thứ Dương tận diệt, từ đây liền thất tung vô ảnh. Nếu có một dương nhiệt của huyết vu ẩn hiện cũng là bình thường, huyết vu gia tộc cũng không có khả năng bị thanh lý sạch sẽ. Nhưng nếu như có thể hình thành tổ chức lại là chuyện lớn. Vô Bát nói, ta cũng suy nghĩ có phải là tàn dư của gia tộc huyết vô, nhưng bọn hắn cũng không có đạo lý mà gióng trống khua chiêng tiến đánh người của chúng ta. Thật coi như giấu ở trong núi liền không tìm được bọn hắn sao? Chương 3331 Huyết vô tái khởi phần 2. Nguyên Tị quay đầu nhìn đám người đang ở bên cạnh, liền nói, Tô sư tỷ, người mời cũng đi theo. Một nữ tử chừng 20 tuổi đi tới, nàng gọi là Tô Tương Ngọc, là người miêu, nàng là nhập thế đệ tử gia tộc Đại Vô Tiên. Gia tộc Đại Vô Tiên luôn rất thần bí, trấn thủ tại phía Tây Nam, không quá tham dự chuyện của công hội pháp thuật, nhưng cũng phái ra mấy đệ tử nhập thế. Chuyện này vẫn là từ Ngô Hải thúc đẩy, bởi vì môn phái âm dương sư phổ biến không bằng đạo gia và Phật gia. Bởi vậy, dưới sự vận hành của Ngô Hải, những môn phái âm dương sư này trên cơ bản là một chỉnh thể, lại bởi vì Lý Mộ Hiên là minh chủ tam giới minh, những âm dương sư này đa số đều gia nhập tam giới minh. Thực lực Tô Tư Ngọc không tệ, tế tư tam phẩm, mặc dù vẫn luôn không quá thân cận với người khác, nhưng trên danh nghĩa cũng gia nhập tam giới minh. Bình thường nàng không tham gia hành động quá nhiều, lần này cũng là bởi vì hành động là tại Vân Nam Miêu Cương mới thuyết phục nàng gia nhập, cũng xung làm dẫn đường. Nàng được bố trí ở trong tiểu đội của Nguyên Tịch, theo đám bọn họ cùng đi đến. Nguyên Tịch đem tình huống nói một lần, Tô Tương Ngọc nghe xong cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức gọi điện thoại cho một trưởng bối trong gia tộc của mình, nói rõ tình huống, nghe tiếp một hồi, nói cho Nguyên Tịch và Vô Bát, gia tộc Đại Vô Tiên cũng là gần đây mới phát hiện thế lực huyết vô cho tàn lại cháy, chỉ sợ nhân số cũng không ít. Bất quá đám người này còn giảo hoạt hơn năm đó, gia tộc Đại Vô Tiên cũng là sợ không thấy đầu mối. Lần này nhắc tới cũng đúng dịp, Huyền Tố Tú Cầu xuất hiện tại vùng Tây Nam của Vân Nam, đưa đến rất nhiều người tự phát tìm kiếm Huyền Tố Tú Cầu. Gia tộc Đại Vô Tiên vốn cũng muốn tham gia náo nhiệt, đã có một nhóm người đến đây. Ngay ngày hôm trước, bọn hắn cũng phát hiện huyết vô tồn tại. Bọn hắn phỏng đoán phụ cận vùng này khẳng định có xảo huyệt của bọn họ. Gia tộc vẫn đang điều tra, nếu quả thật có thể tìm tới hoang ổ của huyết vô, đến lúc đó còn cần công hội pháp thuật phối hợp cùng nhau vây công bọn họ. Có Có gia tộc Đại Vu Tiên tới đây, thật đúng là chuyện tốt. Nguyên Tịch nhún vai nói. Cổ thuật cái gì? Nghe bảo liền hãi không thôi, chỉ dựa vào chúng ta, thật sự đúng là khó đối phó. Vu Bát nói, vô linh tín nữ của các người có tới hay không? Tô Tư Ngọc nói, trưởng lão không nói. Bất quá ta đoán là sẽ tới, huyết vu là cái ô ác tính của vô thuật giới chúng ta, gia tộc bọn ta tuyệt đối không thể nhẫn. Nghe nàng nói như vậy, hai người càng thêm yên tâm, nội tâm cũng ẩn ẩn có chút chờ mong có thể nhìn thấy vị vô linh tín nữ thần bí kia. Cho tới bây giờ, công hội pháp thuật chưa có ai từng nhìn thấy nàng. Nghe nói thực lực của nàng còn hơn cả người mạnh nhất âm dương sư Ngô Hải. Nhất là đều nói nàng là bạn gái mập mờ của Diệp Thiếu Dương, năm đó từng cùng nhau sinh hoạt, cũng là đương thời một nhân vật truyền kỳ trong giới pháp thuật. Thậm chí nếu có thể, trong lòng Nguyên Tịch không khỏi sinh ra ý nghĩ lôi kéo. Nàng đối với phương diện giao tế của mình thập phần tin tưởng, mặc kệ hạng người gì, chỉ cần mình toàn lực ở chung, liền nhất định có thể làm cho đối phương thích mình. Nguyên Tịch và Vu Bát đang trò chuyện, đột nhiên một cái thanh âm thật thấp trầm chuyển đến trong lỗ tai của Vu Bát. Nhìn cái gia hỏa này, dung mạo thật giống gà rừng. Gà rừng, ngươi không biết sao? Chính là cổ hoặc tử năm đó. Vu Bát vừa nghe đến hai chữ gà rừng, lập tức biết là nói mình, nhìn lại vừa hay thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm, nhỏ giọng soi mói, lập tức khó chịu con mày nói. Những người này là ai? À, tên to con đang nói chuyện là Tào Vĩ Ba. Hắn lắm mồm ghê lắm. Nguyên Tịch nhìn hắn một cái cười nói, hắn đang khen ngươi gà rừng rất đẹp trai. Vô Bát im lặng, bất quá cũng đã hiểu ý tứ bao che trong lời nói của nàng. Trong đội ngũ của ngươi làm sao tìm được nhiều ngoại nhân như vậy? Bọn hắn cũng không phải ngoại nhân, là đối tượng. Đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của công hội lại lần nữa tuyển ra, vừa vặn ở Xuân Thành, ta gọi bọn họ cùng đi. Đừng có đùa ta chứ, người từ khi nào dìu dắt người mới như vậy? Tầm mắt của Vô Bát lướt qua trên mặt mấy thiếu niên, mập mờ cười một tiếng với Nguyên Tịch. Có hai tiểu tử dáng dấp không tồi, tên nào được ngươi coi trọng? Chờ lúc tầm mắt của hắn quay lại trên mặt Nguyên Tịch, nhìn thấy chính là một đôi mắt đằng đằng sát khí. Sau khi đem vật tư đều thu thập xong, một đoàn người lại lên đường. Kỳ thật gọi là đường, nhưng chính là xuyên qua một đám bụi cỏ và đất đá. Trong quá trình hành tẩu, Nguyên Tịch nói với mọi người tình huống có quan hệ tới huyết vu, để cho mọi người đề cao cảnh giác. Đoàn người cõng theo đồ vật bắt đầu đi hành trình. Nói đến hành động lần này mới là chân chính bắt đầu. Một đoàn người Diệp Tiểu Mộc tập hợp lại đi cùng, đương nhiên người khác cũng không phải đi cùng bọn họ. Thời điểm đi đến trạng vạng tối, bọn hắn đi vào dưới một ngọn núi, tại một mảnh địa phương khoáng đạt, Nguyên Tịch để cho mọi người dẫn xuống trang bị, xây dựng cơ sở tạm thời. Thời điểm dựng lều, Diệp Tử Mộc quan sát những người bên cạnh một chút. Thời điểm đi đường trước đó, bọn hắn đi rơi ở phía sau cùng, nhìn thấy tất cả đều là lưng. Hai cái tiểu đội cộng lại hơn 20 người, hắn nhận biết được gần một nửa là một đội ngũ lần trước thời điểm ở hiên viên phế tích thí luyện từng cùng nhau chiến đấu, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là nhận biết, bởi vì bọn gia hỏa này đều rất chướng mắt bọn hắn, vô tình hay cố ý có thể biểu hiện ra một loại cảm giác ưu việt. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc nhưng cũng cảm giác được, cho nên trên cơ bản không tiếp xúc với bọn họ. Chương 3332. Lều vải sau khi được đóng xong, bởi vì trời lạnh, bên cạnh đốt lên mấy cái đống lửa, tất cả mọi người top 5 top 3 vây quanh đống lửa sưởi ấm. Mấy người Diệp Tiểu Mộc bởi vì không thích sống chung, cũng không ở cạnh mọi người mà là cắm trại ở chỗ xa đốt đống lửa. Tạo Vĩ Ba lấy ra thịt dê ban ngày mua để nướng, hắn thậm chí còn mang theo một cái lò nướng giản dị, còn có bột ngọt cùng các loại gia vị. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, vừa nướng thịt, vừa ca hát. Và bốn phía, tất cả mọi người đều ngửi thấy, nhưng đều làm bộ, không thấy bọn hắn. Bởi vì ở trong đội ngũ, có mấy đại lão không nhúc nhích, hơn nữa ánh mắt nhìn bọn Diệp Tiểu Mộc lộ ra khinh thường. Người có thể đến tham gia đội ngũ này, cho dù là nhân viên phục dịch, cũng đều là người có tâm tư thông minh, biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy biểu hiện của mấy đại lão, tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt, không phải là một trận đổ nướng sao, nuốt nước miếng là được. Vì vậy, trong lúc nhất thời, nơi trú quân liên tiếp vang lên tiếng nuốt nước miếng, cuối cùng đến mấy đại lão cũng ở một bên vừa nuốt nước miếng, vừa ăn thức ăn nhanh. Thịt nướng xong, Tổ Yên mời Nguyên Tịch đi qua đây cùng ăn. Nguyên Tịch ngược lại, rất sảng khoái đồng ý, còn gọi tới mấy người, đều là người của Song Tuyệt Bát Tử. Bọn hắn chỉ cần đi theo Nguyên Tịch là được, không cần nhìn mặt cái đại lão khác. Ăn xong đồ ăn, tất cả mọi người ngồi trước đống lửa nói chuyện phiếm, cũng có rất nhiều người đang thổ nạp. Thu Phong ngồi cạnh đống lửa, tụ họp một nhóm đệ tử của Tam Giới Minh. Bản thân hắn vừa thổ nạp, vừa tán gẫu, liền nói tới chuyện huyết vu, nói về ân oán giữa huyết vu cùng gia tộc Đại Vô Tiên. Đám người Diệp Tiểu Mộc đối với mấy cái này không quá quen thuộc, lặng lặng nghe. Cuối cùng bọn hắn nói đến gia tộc Đại Vô Tiên. Đèn Tô Tương Ngọc gọi lên, hỏi thăm làm chuyện có quan hệ tới gia tộc. Ta nghe nói vô linh tín nữ của các ngươi cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, rất xinh đẹp, có phải hay không? Một tên hỏi. Tô Tương Ngọc nhìn hắn một cái nói. Thánh nữ đại nhân đã sớm vượt qua khái niệm này, có xinh đẹp hay không, không quan trọng. Bất quá, đúng là một mỹ nữ. Nghe nói nàng năm đó cùng Diệp Thiết Dương từng có một đoạn thời gian, không biết là thật hay giả. Một pháp sư khác hỏi, tiếp đó vội vàng khoát tay. Ta cũng không phải tò mò quá cái gì, người có thể coi như ta không có hỏi. Tô Tư Ngọc nói, cũng không có gì, chuyện của bọn họ trước đó đều công khai, cuộc chiến tam giới, gia tộc Đại Vô Tiên chúng ta cũng là chủ lực, còn giữa hai người bọn họ ta cũng không biết, gia tộc của bọn ta bình thường cũng không nói cái này. Bên cạnh lại có một pháp sư khác nói, ta nói câu, người có khả năng không thích nghe, vô linh tín nữ có thể là bị Diệp Thiếu Dương lợi dụng. Tô Tư Ngọc nghe thấy lời này không vui nói, ta chưa gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng loại người lời này tốt nhất đừng có nói. Tên pháp sư kia vẫn tiếp tục nói, ta không phải nhằm vào các ngươi, suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương năm đó làm những chuyện kia, không phải tìm một nhóm người tới hỗ trợ sao? Liên minh bắt quỷ của hắn còn có Đào Phong cùng Phong Chị Cốc, Trung Sơn Vương, Giao Nhân Công Chúa, còn có những cô nương kia xuất tiền xuất lực, kết quả đến cuối cùng công lao đều là một mình Diệp Thiếu Dương chiếm lấy. Thù Phòng đang thổ nạp nghe được lời này liếc hắn một cái nói, không được nói nhiều. Pháp sư kia nhún vai, thanh âm thấp xuống nói, thật là vậy mà, ta cũng không quen nghe người ta thổi phồng Diệp Thiếu Dương có bao nhiêu lợi hại, rõ ràng chính là công lao của mọi người. Hắn lời còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm, Vương Vĩ, có phải ngươi nhàm chán quá hay không? Những người này đã ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, vì sao cả đám đều muốn đi theo Diệp Thiếu Dương lăn lộn? Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Đoàn người tất cả đều ngây ra một lúc, hướng người vừa nói ra nhìn lại là Phương Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh Diệp Tiểu Mộc. Hắn dùng một nhánh cây quấy động đống lửa, nói rất bình tĩnh. Lúc trước thí luyện, hắn đã gặp qua tên pháp sư kia, biết hắn tên là Vương Vĩ, thực lực cũng được, là tùy tùng của Thu Phong. Hắn người này luôn luôn mắt cao hơn đầu, rất có tư thế chó săn, đối với những pháp sư có cùng thực lực địa vị đều chướng mắt, thường xuyên nói âm dương quái khí, đám người Diệp Tiểu Mộc đều đặc biệt chán ghét hắn. Trần Hiểu Húc cũng nghe được lời của Vương Vĩ nói, hắn so với Vương Tiểu Bảo còn hiểu rõ hơn thực lực của Diệp Thiếu Dương, nghe Vương Vĩ nói cũng cảm thấy buồn cười, nhưng tính cách của hắn sẽ không cùng người tranh luận. À, là người đó hả? Vương Vĩ xa xa nhìn Vương Tiểu Bảo, trong lúc nhất thời cũng không dám nói quá. Hắn không biết nội tình của Vương Tiểu Bảo, nhưng hắn biết thực lực của Vương Tiểu Bảo rất mạnh, là một tông sư, suy nghĩ một chút nói. Cho nên ta nói, Diệp Thiếu Dương là có thủ đoạn, sẽ lung lạc lòng người, khiến cho một đám người cam tâm bán mạng cho hắn. Cho nên ngươi cảm thấy Diệp Thiếu Dương không có thực lực. Vương Vĩ buông tay nói, so với ta khẳng định là lợi hại, nhưng khẳng định không có khoa trương như vậy, chưa chắc hơn được nguyên đại phán. Nguyên Tĩnh nghe vậy liền cau mày. Hắn rất thông minh, cố ý đem chủ đề hướng lên người Nguyên Thần. Vương Tiểu Bảo hiện tại an vị bên người nàng, tự nhiên không tiện đi chửi bới Nguyên Thần, vì vậy lạnh lùng trả lời một câu: người chỉ nói mình thôi, không cần kéo người khác vào. Vương Tiểu Bảo nhìn Nguyên Tịnh một chút, nói với Vương Vĩ: cũng bởi vì ngươi chưa gặp qua, cứ như vậy kết luận cũng không tốt lắm đâu. Cũng bởi vì chưa gặp qua những cường giả thời kỳ đó, vì cái gì lại nhiều truyền thuyết như vậy, cả đám đều giống như tiên nhân, còn không phải để cho hậu nhân sùng bái. Nặng xưa nhẹ nay, Diệp Thiếu Dương nếu như đặt ở hôm nay chỉ sợ cũng chẳng khác người thường. Được rồi, người nói đúng. Vương Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy cùng hắn tranh luận cũng không có ý nghĩa gì, loại quan điểm của hắn. Hắn đánh giá một người trong quá khứ, trừ phi Diệp Thiếu Dương đứng ở trước mặt hắn, dùng thực lực chứng minh, nếu không, người khác nói cái gì cũng đều không đúng. Vương Vĩ thì hắn không nói gì, cũng không truy kích, nhưng cảm thấy mình thắng lợi, phi thường vui sướng, đứng lên, duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác trên cổ giống như bị con gì đốt, đưa tay vỗ không được, cũng không thấy cái gì. Hắn lại ngồi xuống, cầm bia tiếp tục uống, lúc này cảm giác không được bình thường. Chỗ vừa rồi lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa. Cảm giác ngứa càng lúc càng sâu sắc, rất nhanh không thể nhịn được nữa. Vương Vĩ dùng sức cào, về sau cũng không ngồi được, nằm trên mặt đất, hai tay bắt đầu dùng sức cào, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cuối cùng lăn lộn đầy đất. Từ lúc bắt đầu cảm thấy ngứa, phát triển đến một bước này cũng chỉ mới 20 giây, cũng đủ để mọi người nghẹn họng chân chối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây lại, nhưng ai cũng không biết nên làm gì. Đè hắn lại! Thu Phong ra lệnh một tiếng, mấy người đi lên, đem hắn đè lại. Thu Phong cúi người nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy kinh hãi. Cổ của Vương Vĩ đã bị hắn cào đến mức máu me đầm đìa, đồng thời ba ngón tay của hắn đã cắm vào trong cổ, ở bên trong ngọ nguậy, tự hồ muốn cào ra thứ gì đó. Chẳng diện này nhìn qua thật giật mình, nếu như người vây xem không phải sư mà là người bình thường, đại khái đã sớm nôn ra. À, thật ngứa! Vương Vĩ thần chính không rõ, ngón tay vẫn là cắm vào trong cổ, đồng thời không ngừng hướng vào bên trong. Hắn một mực cảm thấy có chỗ cảm không đúng chỗ, đau ngược lại là đau, nhưng loại đau này ngược lại không bằng cảm giác ngứa. Mau kéo ngón tay quán ra, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chọc thủng động mạch. Thủ phòng mệnh lệnh, mấy người cưỡng ép đem ngón tay của hắn rút ra. Thủ phòng đem thuốc cầm máu thoa lên, đổ máu đã ngừng lại, nhưng Thu Phong quan sát phát hiện da thịt cạnh vết thương đều đang run rẩy, có lẽ là đau đớn đưa tới cơ bắp run rẩy, có lẽ bên trong giống như có đồ vật gì đó. Ngón tay bị lấy ra, Vương Vĩ lập tức cảm nhận được thống khổ bị trăm con côn trùng cào lấy, liền gào lên. Thu Phong bảo mọi người giữ hắn lại, đưa tay ấn chung quanh vết thương, kết quả lập tức cảm thấy có đồ vật ở dưới da nhúc nhích. Từ trong tay một vị pháp sư bên cạnh đoạt lấy đèn pin chiếu vào vết thương, một cái tay khác hướng cạnh vết thương đè ép. Một thứ đen xì giống như côn trùng xuất hiện ở bên cạnh vết thương nhưng rất nhanh lại chui vào. Đây là vật gì? Thu Phong thoạt đầu nghĩ có thể là côn trùng nhỏ đó ở vùng núi, nhưng tưởng tượng vì sao người khác đều không sao cả, hết lần này tới lần khác chỉ có Vương Vĩ trúng chiêu, lại tưởng tượng trước đó hắn nói những lời kia, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, kêu to: Tô Tư Ngọc đâu? Mau đến nhìn, đây có phải là sâu độc không? Tô Tư Ngọc chen đến giữa, lại không nhìn vết thương. Rút ra vài cọng tóc của Vương Vĩ, tìm người muốn cái bật lửa. Tóc sau khi bị đốt cháy khét, xuất hiện không phải khói đen, mà là màu vàng, bên trong hiện lên một điểm xanh biếc. Là sâu độc, Tô Tư Ngọc kết luận, vậy phải làm sao? Tô Tường Ngọc không có trả lời, từ trong túi lấy ra một bọc giấy mở ra, bên trong là một tầng màng mỏng màu trắng hơi mờ, nàng dùng nước bọt thấm vào dán lên vết thương, một trận khói đen bốc lên. Vương Vĩ đau thét lên: có muốn hay không đem hồn phách của hắn trước câu ra? Một pháp sư nhìn không được nói: không được. Tô Tường Ngọc quả quyết cự tuyệt. Vô thuận này của ta đối với người sống mới có hữu hiệu, người đem hắn hồn phách câu ra, hắn chẳng khác nào là người chết, sao có thể trị? Các người tránh ra hết, đừng ảnh hưởng đến ta. Tôi từng ngọc cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên màng mỏng, cấp tốc lan tràn ra. Da thịt rung động, càng ngày càng mãnh liệt nâng lên, một con côn trùng màu đen lại xuất hiện, bắt lấy màng mỏng, tựa hồ muốn lao ra. Tổ từng ngọc trong miệng bắt đầu niệm chú, màng mỏng dần dần hòa tan, trở thành một đống chất lỏng sền sệt, bám vào trên thân của hắc trùng. Hắc trùng giống như nhận phải kích thích, giống như giỏi bọ, nửa người ở bên ngoài, điên cuồng ngọ nguậy, tự hồ muốn đột phá dịch nhờn. Lấy ra là được, Trường Vũ cũng ở một bên nghĩ kế. Rễ của nó ở bên trong, chọc giận nó lại chui sâu vào bên trong, liền phiền toái. Tô Tư Ngọc niệm chứng kết thúc, phảng phất như rất mệt mỏi, há mồm thở dốc, lặng lặng chờ đợi. Hắc trùng ở trong dịch nhợn rãy rủa, lúc đầu cũng không có gì, đột nhiên lại điên cuồng nhúc nhích, đầu mở ra hình thành cái miệng, từng chút đem cái màng mỏng hóa thành dịch nhợn đều hút khô, sau đó lại lần nữa chui vào dưới vết thương. Tô Tường Ngọc khuôn mặt trắng bệch, màng mỏng này cũng không phải đồ vật bình thường, là do tự tay nàng điều phối tế luyện 1 năm. Cánh đồng hoa cao, thời gian 1 năm cũng chỉ có thể luyện chế ra 7 khối, là chuyên môn đối phó với cổ trùng. Bình thường nếu trúng cổ không quá 3 ngày đều có thể cứu trở về, nhưng quá 2 ngày cổ trùng hút no tinh huyết liền thành thế, dùng cánh đồng hoa cao cũng không đối phó được. Nhưng cổ trùng này mới tiến vào nhân thể không đến 10 phút đồng hồ. Tô Tư Ngọc biết dựa vào chính mình là không có biện pháp, đứng lên sắc mặt ngưng trọng hướng ra phía bên ngoài, ôm quyền, tầm mắt vừa đi vừa dò xét nói. Thượng lương tam bả mễ, đường phố trung hoàng đế, tại hạ đại vô tiên gia tộc đệ tử Tô Tư Ngọc, không biết các hạ là ai, là địch hay là bạn, phân định đạo nào. Tư Ngọc, nói cho bọn hắn, Diệp Thính Dương là người đại vô tiên gia tộc tôn kính nhất, nhưng hắn đối với Diệp Thiêu Dương bất kính, liền một tên tính sổ một tên, tất cả đều cùng hắn táng thân trong ngọn núi này. Trong lúc nói chuyện, từ cổ của Vương Vĩ nghe được phốc phốc một tiếng, giống như bị cái gì phá vỡ. Đoàn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con phi trùng từ vết thương trên cổ bay lên, chui vào trong bóng tối. Muốn chạy, Thù Phong đánh ra một tờ linh phù đuổi theo phi trùng kia. Thù Phong triển khai thân pháp hướng về phía linh phù, điên cuồng đuổi theo. Đây là tiền bối của đại vô tiên gia tộc, không thể. Tô Tường Ngọc kêu to cũng đuổi theo. Người nào cũng không thể đả thương. Rồi sau đó liền chạy. Thù Phong điên cuồng đuổi theo, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Đoàn người lấy lại bình tĩnh, cùng đều đuổi theo. Đuổi theo, bọn Diệp Tử Mộc cũng đi theo qua. Bọn hắn là nhóm cuối cùng đuổi theo, ngoại trừ mấy người ở lại chăm sóc Vương Vĩ, còn lại đều đuổi theo. Đối với thương thế của ngươi, ta biểu thị đồng tình. Bất quá cổ ta cũng không có quan hệ. Người đi qua Vương Vĩ, Vương Tiểu Bảo giang tay ra, bước nhanh tới. Vương Vĩ cổ không còn ngứa, tầm mắt có chút ngây ngốc, nằm trên mặt đất, nội tâm hối hận không thôi. Họa từ miệng mà ra. Một lão thái thái đứng dưới một thân cây, nặng lưng còng, chống quải trượng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua cũng phải 200 tuổi. Là cũng có người tin, Tô Tư Ngọc vừa thấy được bà ta, liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Thì ra là đại cô nãi nãi giá lâm, Tư Ngọc có tội. Mắt của lão thái bà kia to bằng hạt đỗ tương, lại giống như mắt chuột nhắt, bắn ra tinh quang, rơi ở trên người Tô Tư Ngọc, để nói. Người cùng những người này kết giao lâu rồi, liền quy củ đều quên. Diệp Thư Dương là ân nhân của đại vô tiên gia tộc chúng ta, há có thể để cho người ta tùy tiện khinh nhờn. Người ở tại hiện trường lại không ngăn cản, để cho người ta nói ra lời dơ bẩn, lại không trách phạt. Vậy ngươi cũng đừng ở đây lỗ mãng, về sơn môn của ngươi đi, phạt ngươi 3 năm không cho phép ra ngoài động. Tô Tư Ngọc sắc mặt trắng bệch, không dám kháng cự, đứng dậy đi đến bên người Thu Phong, thấp giọng nói. Phong sư huynh, vị này là đại trưởng lão gia tộc đại vô tiên Ngô A Bà, địa vị rất cao, còn xin Phong sư huynh khách khí một chút, không cần tìm phiền toái. Lời này của nàng là vì Thu Phong suy nghĩ, Nhưng Thu Phong nghe trong lòng cũng rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, xông tới chỗ Ngô A Bà, ôm quyền nói: "Tiền bối ở trên, tại hạ vạn mã đường Thu Phong, hữu lễ." Ngô A Bà tức giận nói: "Ngươi đuổi theo ta làm gì? Vì sao tiền bối đã theo người khác?" Ngô A Bà hừ lạnh nói: "Ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ hay sao? Hắn trước mặt mọi người chửi bới Diệp Thiếu Dương, ân nhân gia tộc của ta, vừa lúc bị lão thân nghe thấy, giáo huấn hắn một chút mà thôi." "Tốt, liền đo theo bà nói như vậy, cũng không nên biến hắn bị thương thành như vậy chứ." "Hả?" Ngô A Bà nhướng mày nhìn hắn nói ra: "Nếu thật muốn đả thương hắn, vừa rồi hắn đã chết." Trường Vũ ở một bên che miệng nói: "Cái suy luận này của bà thật cảm động, mặc dù hắn đã làm sai trước, bà trừng phạt thế này cũng là quá mức, chứ đừng nói chi, chúng ta đều còn ở đây." "Các ngươi ở đây thì thế nào?" Trừ Khánh Hiên nói: "Chúng ta là trung tâm công hội ra hành động, nhiều đại lão như vậy ở đây, bà lại ngay trước mặt chúng ta đánh lén, coi thật là không quá nể mặt mũi." Ngô A Bà âm thầm cười lên: "Ta lúc nào muốn cho các ngươi mặt mũi?" Bà A Ta tử tận nhìn Chu Khánh Hiên: "Người là người của Thiên Mỗ Lĩnh." Chu Khánh Hiên khẽ giật mình: "Bà biết ta?" "Chớ có sơn vàng cho mình, ta cũng chưa từng gặp ngươi, bất quá ngươi và cha ngươi dáng dấp đó chính là một khuôn đúc ra, trong tay ngươi cầm là thiên nhãn trúc trượng, cha ngươi không có nói cho ngươi sao? Hành tẩu giang hồ gặp được gia tiên đại vô tiên phải trốn đi sao? Hỏi cha ngươi một chút, cái chân kia làm sao bị phế?" Chu Khánh Diên nổi giận: "Là bà?" "Không phải ta, nhưng ngươi tính ở trên đầu ta cũng không thành vấn đề." "Tốt!" Chu Khánh Hiên lập tức nhảy ra ngoài, trúc trượng trong tay đánh về phía trán của Ngô A Bà. Thu Phong bảo hắn mau chóng trở về, Nguyên Tịch một bên chen ngang hắn nói ra: "Để hắn thử một chút, vừa vặn chúng ta cũng nhìn xem lão thái bà này nhiều người như vậy có gì mà sợ." Thu Phong nhìn trong bóng tối xung quanh một chút nói: "Chỉ sợ không chỉ có một mình bà ta." Tổ Tường Ngọc thuyết phục Thu Phong tranh thủ thời gian ngưng chiến, miễn cho tạo thành hiểu lầm càng lớn. "Người đều sắp chết, vẫn là hiểu lầm sao?" Nguyên Tịch quát lớn, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả mọi người ngay ở chỗ tập trung, một tổ 4 người nhất trí đối ngoại ngựa đánh lén. Đúng rồi, đem tam thải liên hoa đăng treo lên, cẩn thận bọn họ dùng sâu độc." Người hai đội này không thiếu tinh anh giới pháp thuật, ăn ý phối hợp lẫn nhau, sau khi nghe được mệnh lệnh lập tức hô ứng người phụ cận, bắt đầu tổ chức kết trận. Nhóm lửa tam thải liên hoa đăng treo ở trên đầu cành cây phụ cận, lại ở 4 phương 8 hướng đốt lên một ngọn nến đỏ đặt ở đối diện người mỗi một tổ cách đó không xa. Hồng trúc này là dùng sắc ve thêm tổ ong, mười mấy loại pháp dược trộn lại mà đặc chế thành, đốt chính là âm hỏa, gặp gió nhân gian mà bất động, mà một khi trong phạm vi 10 thước có tà khí lưu động, ngọn lửa sẽ chuyển hướng sang hướng kia, nói trắng ra chính là tác dụng cảnh báo. Hắc vô thuật mặc dù vô thanh vô tức nhưng vẫn có thể bị loại nến âm quang này kiểm tra đo lường đến. Trong tay Ngô A Bà cũng là quải trượng cùng trúc trượng của Chu Khánh Hiên chiến đấu, nhưng bà ta dù sao cũng đã lớn tuổi, tốc độ và thể lực không bằng Chu Khánh Hiên vừa đánh vừa lôi. Chu Khánh Hiên dù sao cũng là cường giả địa tiên sơ giai, sợ nàng đang dùng âm mưu, vì vậy âm thầm đề phòng. Quả nhiên hai người đang đánh, đột nhiên sau đầu một trận tiếng ong ong, giống như có con ruồi đang bay tới. Chu Khánh Hiên trong miệng niệm chú, ba tử linh phù từ trong tay áo bay ra, đánh về phía sau đầu, cũng không quay đầu lại, tiếp tục áp chế Ngô A Bà. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng vị trí cái cổ bạo khởi hoa lửa, một con ong, một con to bằng ong mật bị đốt sống, đập đập mấy cánh rồi rớt trên mặt đất. "Không tồi, Ngô A Bà đánh lén không thành." Miệng vẫn cười nói, Chu Khánh Hiên một tay dùng trúc trượng áp chế nàng, một tay không ngừng thả ra linh phù, tất cả linh phù phần phải thành mảnh vỡ trên không trung như là một cái cánh hoa, được pháp lực điều khiển hình thành một tầng phong trào thập phần cuồng bạo, nhìn qua tựa như một trận cuồng phong từ trong bụi hoa thổi qua, cuốn lên vô số cánh hoa, chẳng dễ nhìn qua thập phần hùng vĩ, thậm chí có chút duy mỹ. Vạn hoa huyền phù Nghịch thiên đảo phi, đây là tuyệt học gia truyền nhà ngươi, dùng trên thân một lão thái bà như ta, thật là nể mặt. Ngô A Bà cũng đem quải trượng, múa đến trận như nêm cối, phảng phất lấy biển hoa bình thường, không góc chết tiến công. Nếu như các ngươi là đối thủ của hắn, vậy thì nên làm gì? Tô Yên đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này gợi nên hứng thú của mọi người, Tào Vĩ Ba nói. Vậy liền phòng thủ, chờ đợi cơ hội phản kích, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể vòng được. Trần Ống Vân phản bác. Phòng thủ không phải biện pháp, chiêu này của hắn rất hung ác, khí thế một khi bị ngăn chặn, khả năng liền bị đè mãi, phải đối diện phản công, lấy tiến làm lùi mới có thể tranh đến một cơ hội thắng. Người nói nhẹ nhàng như vậy, chính diện phản công, khả năng không kháng nổi một vòng, liền nằm xuống. Hai người tranh luận, Diệp Tiểu Mộc chú ý nghe, hai người bọn họ kỳ thật nói đều không có sai. Phòng thủ phản kích là chính diện, nghênh kích đều có thể, cũng là cách làm bình thường, nhưng không phải còn có biện pháp tốt hơn sao? Chú ý tới Tô Yên đang đợi mình trả lời, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu nói, để cho ta ngẫm lại. Trần Hiểu Húc đột nhiên nói ra, hắn một chiêu này mặc dù nhìn trông dữ dội nhưng sơ hở rất lớn, mà nửa đường lại không thể biến chiêu. Một khi bị người ta cho tóm được sơ hở, tất sẽ thua, không thể nghi ngờ. Sơ hở ở đâu? Tảo Vĩ Ba nói. Ta không thấy như vậy. Trần Hiểu Húc bắt đầu giảng giải. Đám người sau khi nghe xong lại nhìn chiến trường, từng người trừng to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy sơ hở. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, lúc đầu Ngô A Bà dùng sức phòng thủ, đột nhiên thò người ra, quải trượng chặn ngang tiến vào bên trong vạn hoa, từ một góc độ gần như không có khả năng nện trên trúc trượng của Chu Khánh Hiên, bay lên 5-6 mét. Chu Khánh Hiên quá sợ hãi, nhưng một giây sau quải trượng trong tay Ngô A Bà quét ngang nện ở trên bụng hắn, một đạo lục quang tràn ra bốn phía. Chu Khánh Hiên kêu rên ngã xuống đất, tầm mắt không cam lòng và khó có thể tin mà nhìn Ngô A Bà. Ngô A Bà thở hổn hển hai cái nói, rất lâu không có cứng tay cứng chân đánh với người khác như vậy. Người trẻ tuổi, người cũng đừng không phục. Ta nếu là dùng vô thuật thắng ngươi, dám ba động tác là có thể. Cùng ngươi chiến nửa ngày, xem như nể mặt cha ngươi. Bọn người Diệp Tiểu Mộc cùng nhìn về phía Trần Hiểu Húc. Một màn Ngô A Bà đánh thắng Châu Khánh Hiên, bọn họ đều thấy được. Chỗ trên tay cầm quải trượng một chút kia, đích thực chính là chỗ sơ hở của hắn. Nhưng trước đó, bọn họ không ai nhìn ra được. Ta có thể thấy rõ ràng một chiêu, một thức bọn họ xuất thủ, cho nên có thể nhìn ra sơ hở. Trần Hiểu Húc nhìn mọi người, thấy bọn họ nghe không hiểu, nói bổ sung. Tựa như phim quay chậm, chỉ cần ta khai thiên nhãn, ta liền có thể chậm thả động tác, liền xem như phương hướng khí tức chảy xuôi, ta cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đám người kinh hãi. Đây gọi là cái gì nhỉ? Bật hack sao? Tạo Vĩ Ba thì thảo nói. Không biết, ta từ nhỏ đã phát hiện. Tô Yên cả kinh nói. Người từ nhỏ đã có thể khai thiên nhãn. Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút nói. Rất nhỏ liền có thể, nhưng ta không biết đó là cái gì. Ngay từ đầu cảm thấy chơi rất vui. Chính là khai thiên nhãn, nhìn đồ vật lâu sẽ mệt mỏi. Về sau, ta bắt đầu tu hành mới biết được đó là thiên nhãn. Còn chậm thả, ta vốn cho rằng tất cả mọi người đều như vậy. Về sau mới biết được, giống như chỉ có chính ta mới có thể có loại thiên phú này. Lúc nói lời này, Trần Hiểu Húc không có một ý tứ trang bức, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng đoàn người nghe, đơn giản, kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là Tô Yên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được Trần Hiểu Húc thế mà có nhiều thiên phú như vậy. Hắn có thể nhìn thấy nguyên thần của sinh xuất sinh, liền có thể khai thiên nhãn, đèn hết thảy hành động. Xem chậm lại, hắn đến cùng là ai? Có phải là đại đế trong truyền thuyết chuyển thế hoặc là nhân thần quan hay không? Diệp Tử Mộc hỏi. Nói theo ngươi vừa nói, ngươi có thể vô địch thiên hạ rồi, đánh không lại chung quy cũng có khả năng trốn được. Trần Hiểu Húc cười nói. Cái này sao có thể? Ta tối đa cũng chỉ là liệu được tiên cơ của địch. Ta nhìn thấy không có nghĩa là nhất định có thể trốn được. Ta đã từng nhìn thấy, hắn hạ giọng nói ra. Ta từng thấy đạo phong chiến đấu với người khác, ta có thể chậm thả động tác của hắn xem lại, lại không tìm thấy sơ hở, mà lại tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, pháp lực cũng cực mạnh. Nếu như ta là đối thủ của hắn, căn bản liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Thiên phú của ta ở trước mặt cường giả này chẳng có tác dụng gì. Tổ Yên nói, đó là thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như thực lực của ngươi và hắn chênh lệch không nhiều, những thiên phú này của ngươi là có thể phát huy được tác dụng. Trần Hiểu Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy. Ở bên kia, Chu Khánh Hiên đã được người khác đỡ trở về trận doanh bên này. Ngô A Bàn nhìn quanh đám người nói ra, nếu là chư vị không ai ngăn cản, lão bà ta cần phải đi. Sắc mặt mọi người đều khó coi, lúc đầu người ta chỉ là đánh lén để bọn họ đuổi theo, nếu như liền để cho nàng đi như vậy, mặt mũi những tinh anh giới pháp thuật như bọn họ để ở đâu? Nếu như bọn họ cùng tiến lên, chính là 10 Ngô A Bà cũng chịu không được. Nhưng như vậy chỉ càng thêm mất mặt. Nguyên Tịch và Thu Phong liếc nhìn nhau, hai người đều không có động, không có nắm chắc. Chiến đấu trước đó, nội tâm hai người cũng đều đánh giá một chút. Lão bà này thực lực không mạnh đến mức không địch nổi, thực lực chỉ ngang ngửa. Nhưng vấn đề là, người ta là vô sư gia tộc đại vô tiên, người ta không dựa vào thực lực vô thuật là thứ quá tà dị, liền xem như pháp sư cũng khó lòng phòng bị. Thắng bại là chuyện nhỏ, vạn nhất thua thật thì mất hết thể diện. Ta đến lĩnh giáo. Trường Vũ đi lên phía trước, chắp tay nói với Ngô A Bà, tại hạ đệ tử huyền phái Trường Vũ đắc tội. Ngay sau đó cũng không nói nhiều, từ bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ triển khai thế công. Ngô A Bà phá giải một lát, lập tức rơi xuống hạ phong. Trường Vũ là một trong bát tử tế tư tam phẩm, thực lực mạnh hơn Chu Khánh Hiên không ít, lại am hiểu kiếm đạo. Kiếm thuật khác với pháp thuật, càng thích hợp với chiến đấu của người khác. Một hơi làm cho Ngô A Bà có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Ai cũng nhìn ra, nếu như Ngô A Bà kiên trì không cần dùng vô thuật mà nói, chống đỡ không được bao lâu. À Vũ, anh cẩn thận một chút. Nhậm Lạc An, bạn gái của hắn, nhịn không được nhắc nhở một câu. Trường Vũ làm gì chắc đó, tích lũy thắng thế, một bên đề phòng, đột nhiên tập kích. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, thế công phản kích của Ngô A Bà đột nhiên tăng cường lực đạo, quải trượng rơi xuống, tựa hồ có lực của ngàn quân. Trường Vũ rất nhanh, liền không chống nổi, đổi công làm thủ, liên tiếp lôi về phía sau. Người trẻ tuổi, người khí lực làm sao, còn không bằng một lão thái bà như ta. Ngô A Bà đắc ý cười lên, có một con quỷ bám vào trên người bà ta. À đúng, không phải quỷ, là một đám linh thể, thật giống như tổ sư thượng thân. Trần Hiểu Húc đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn người Diệp Thủ Mộc giật mình. Tổ Yên nói, chắc không được, bà ta đột nhiên lợi hại như vậy, sợ là vô thuật đi. Nhưng bọn họ ngưng thần nhìn lại, dù là khai thiên nhãn vẫn như cũ, cũng không nhìn ra đầu mối. Nàng dùng vô thuật rồi. Trần Hiểu Húc đột nhiên đi đến hàng thứ nhất trong đám người, hô về phía Trương Vũ, cẩn thận sau lưng. Trường Vũ bỗng nhiên giật mình, quay người mua kiếm, lúc đầu không trung không có cái gì, đột nhiên tuôn ra một luồng chất lỏng màu xanh lục. Có một cái chân dài giống như chân nhện bị trường kiếm trong tay hắn chém xuống, rơi trên mặt đất, bắt loạn một trận rồi chui xuống đất. Quải trượng mang thêm một luồng lục quang rơi xuống, Trường Vũ vội vàng ngăn cản, lại lâm vào chiến đấu. Chân trái, Trần Hiểu Húc kêu to. Trường Vũ lấy ra mấy tấm linh phủ đánh xuống, quả nhiên cái thứ giống như con nhện kia lại xuất hiện, bị linh phủ đánh rơi, trong lòng hoảng sợ một trận. Nếu như không được người này nhắc nhở, chính mình đại khái đã chết 2 lần rồi, không biết là ai đang cảnh báo cho mình, hắn lại làm sao có thể nhìn ra được, chẳng lẽ hắn cũng là vô sư? Trường Vũ còn không kịp suy tư nữa, quải trượng của Ngô A Bà lại vung xuống. Trường Vũ tìm cái khe hở, lùi một bước, tế ra phi kiếm, vạch phá đầu lưỡi, ném ra ngoài, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, triển khai tấn công mạnh về phía Ngô A Bà. Kiếm chỉ có một thanh, lại sinh ra ít nhất mấy chục thanh huyễn tượng như hạt mưa dày đặc. Đây là tuyệt chiêu của hắn, thần binh phi kiếm. Kiếm ra thấy máu, bình thường loại tỷ thí không liên lụy sinh tử này, hắn sẽ không dùng. Chủ yếu hắn thực sự đã không chống đỡ nổi nữa. Đây là quái chiêu gì? Ngoại bà đem quải trượng chống lên, ô quang đại phóng tạo thành một kết giới, miễn cưỡng ngăn trở phi kiếm, trong miệng không ngừng niệm chú. Một trận âm phong thổi qua, lá cây hoa cỏ phụ cận tác hưởng lần lượt bay xuống, giống như từng con ong mật chen chúc về phía Trương Vũ. Song phương đều xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, chân trái đuôi phải chán không còn kịp rồi. Trần Hiểu Húc kêu ra, đồng thời tay trái của Trương Vũ cũng không ngừng bấm quyết đánh tới vị trí tương quan trên người mình. Một bộ trưởng hạ xuống, chỗ đầu gối tức khắc chảy ra một luồng tương xanh biếc, lại là con nhện ẩn hình kia. Nó không ngừng xuất hiện ở vị trí Trần Hiểu Húc nói ra, lần lượt thụ thương nhưng vẫn vòng quanh xoay quanh bên người Trương Vũ, cuối cùng đi vào cái chán. Sau đó Trương Vũ quả nhiên như Trần Hiểu Húc nói, không kịp bấm quyết, tay vừa nâng lên, trên trán bị con nhện nhìn không thấy kia dùng sức chui vào, người kêu thảm một tiếng ngã về sau, ngã trên mặt đất. Nhậm Lạc An vọt tới nâng Trương Vũ lên. Lúc này rất nhiều người quen bên cạnh Trương Vũ đều xông lên vậy Ngô A Bà lại. Trương Vũ xoay người gáy vào trên đùi Nhậm Lạc An, nôn mửa liên tục. Ngươi, cái lão bà già chết tiệt này, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta muốn mạng của ngươi. Nhậm Lạc An mắng Ngô A Bà. Thứ nhất, ta hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của hắn, thổ nạp một chu thiên, liền khôi phục. Thứ hai, ngươi không cần mệnh của ta. Ngô A Bà nói xong, cũng nhìn không nhìn bọn họ, ngược lại xoay người đối với đám người bên kia nói. Không nghĩ tới bên trong chư vị, còn có người đại thần thông, có thể trông thấy cổ thần, là vị tông sư nào? Tất cả mọi người nhìn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc ngây ngô một chút, khom mình hành lễ với Ngô A Bà, sau đó nói một câu thật xin lỗi, tự hồ đang vì mình nói toạc ra thiên cơ một xin lỗi. Ngô A Bà quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, lại là một tiểu thiếu niên mới mười mấy tuổi, nhìn xem cũng, nàng mặc dù không biết điểu ti nghĩa là gì, nhưng cảm giác tiểu tử này nhìn qua quá phổ thông, không phải loại thâm tàng bất lộ, không khỏi nhíu mày nói. Tiểu tử, người tự môn phái nào? Trần Hiểu Húc vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong rừng cây chuyển đến một trận tiếng ong ong. Ngô A Bà nghe thấy cảm thấy hổ thẹn, mình vậy mà lề mề với đám tiểu bối lông như vậy, còn bị huyễn kỹ đả thương. Vì vậy thả người chạy vào trong rừng cây, động tác nhanh nhẹn, nhìn qua căn bản không giống một lão thái bà tuổi già sức yếu. Đám người ý đồ ngăn cản, đột nhiên một trận thanh âm ong ong vang lên, một đồ vật màu đen giống như mây đen từ trong rừng cây bay ra ngoài, cũng không biết là ong mật hay là con muỗi, thẳng đến đám người mà tới. Đúng mặt cục diện này, dù cho những pháp sư này thực lực đều không kém, cũng không dám lướt lên trước, vội vàng lùi lại. Ngô A Bà được đám muỗi này yểm hộ rời đi, hắc vụ cũng tán đi. Trong sân, ngoại trừ Trương Vũ thụ thương, ngẫu nhiên hừ hừ một tiếng, còn lại không có bất kỳ thanh âm gì cả. Tất cả mọi người còn chưa có tiêu hóa hết. Hai trận chiến đấu, ba người thụ thương, bị một lão thái bà trêu đùa. Sau đó người ta chuyện gì cũng không sao, đừng hoảng rời đi, thật đơn giản, giống như là một trận nháo kịch. Sau đó, mọi người rất nhanh nghĩ đến, buổi tối hôm nay, chân chính làm náo động chính là Trần Hiểu Húc, cả đám đều nhìn hắn. Trường Vũ đã không có chuyện gì, được Nhậm Lạc An đỡ đứng lên, đi đến bên cạnh Trần Hiểu Húc, biểu lộ rất phức tạp nhìn hắn, nói ra. Cảm ơn ngươi. Thật xin lỗi, ta có thể không có đến giúp ngươi. Vật kia tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh. Từ lúc ta nói ra đến lúc ngươi làm, thời gian này, ngươi thực lực kém đã bị nó bắt lấy rồi. Tốc độ ngươi rất nhanh, chỉ thiếu một chút nữa. Trần Hiểu Húc nói rất thành khẩn, nhưng Tô Yên ở bên cạnh nghe lại cau mày thật chặt, biết hắn đã gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, Trường Vũ nghe lời này, tầm mắt lóe lên một cái hỏi. Nếu như là ngươi, có thể trốn được không? Trần Hiểu Húc thật đúng là nghiêm túc cần nói. Có lẽ có thể. Người rất tuyệt. Trường Vũ miễn cưỡng cười cười, được Nhậm Lạc An nâng đỡ về nơi trú. Người nha, người rõ ràng là giúp hắn, bây giờ lại thành đắc tội với hắn rồi. Sau khi trở lại nơi trú quân của mình, Tô Yên thấp giọng nói với Hiểu Húc. Vì cái gì? Trần Hiểu Húc một mặt mộng bức. Người ta bị đánh thua, mất hết thể diện mà ngươi lại ra được danh tiếng, sau đó lại còn nói như vậy. Vậy ngươi so sánh cùng người ta, lộ ra ngươi còn lợi hại hơn hắn. Hắn đương nhiên khó chịu, chỉ là ngươi giúp hắn, hắn không tiện phát tác mà thôi. Tương lai sẽ trả thù ngươi, ngươi cứ chờ xem. Trần Hiểu Húc nghe nàng phân tích càng thêm hoang mang. Ta chỉ là nói thật thôi mà. Lời nói thật không dễ nghe, ai muốn nghe lời nói thật của ngươi? Coi như vậy đi, người như thế cũng không phải một ngày hai ngày. Lời nói với ngươi, Vương Tiểu Bảo nói, ngươi cũng là chơi vui, ngươi rõ ràng giúp Trương Vũ, về sau lại xin lỗi lão thái bà kia. Ta biết ngươi là chân thật, chân tâm thật ý, nhưng người khác xem ra sẽ cảm thấy ngươi làm bộ làm tịch. Trần Hiểu Húc không lên tiếng, hắn đương nhiên biết bọn họ nói những chuyện này là vì tốt cho mình, nhưng vẫn là cảm giác rất mất mát. Chính mình rõ ràng hết thảy đều noi theo bản tâm mà làm, nhưng vì sao cuối cùng lại nhận hiệu quả trái ngược, là mình làm sai sao? Trần Hiểu Húc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình không sai, người khác cũng không sai, bọn họ chỉ là bị quan niệm thế tục che mất bản tâm mà thôi. Hắn có chút hoài niệm Mao Sơn, ở trên núi hắn có thể không lui tới cùng bất luận kẻ nào, một lòng thanh tu luyện tốt. Xã hội này thật không thích hợp với hắn. Ánh mắt của hắn tìm kiếm thân ảnh Nguyên Tịch trong đám người, nàng đã cùng mấy đệ tử tinh anh vây quanh một đống lửa thảo luận gì đó, đoán chừng vẫn là chuyện lúc trước. Có lẽ nàng tồn tại là duy nhất để mình ở lại nơi đây, những người khác đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận chiến đấu trước đó, đám người Diệp Tiểu Mộc cũng không ngoại lệ. Nếu như nói Chu Khánh Hiên thất bại là không có thực lực, Trương Vũ thực sự có chút không nên. Hắn là một trong bát tử, thực lực ở trong 8 người xem như trung đẳng, thảo trong toàn bộ giới pháp thuật cũng đã là mấy người thay đổi thứ nhất thứ hai. Hắn đều xuất ra tuyệt chiêu của mình, kết quả vẫn thua, cái này ít nhiều có chút để cho người ta ủ rũ. Lại nói, nếu không phải Trần Hiểu Húc một mực ở bên cạnh nhắc nhở, hắn khả năng càng thua càng thảm hại hơn. Trần Hiểu Húc nói cho đoàn người, Ngô A Bà kia lợi hại như vậy là bởi vì trên thân của nàng phụ một cái linh thể không biết là gì, tăng cường thực lực của nàng. Dưới tình huống không cần cổ trùng, chiêu thức, thủ đoạn của nàng vẫn là rất nhiều sơ hở. Tô Yên nói, người nói như vậy chính là đùa nghịch lưu manh, công phu của vô sư vốn là không tốt, điểm này kém xa với đạo gia và Phật gia. Người ta am hiểu chính là vô thuật, mục đích đánh nhau vốn chính là tranh thắng bại. Ai còn phụ ngươi, ước pháp tam chương có thể sử dụng cái gì với không thể dùng cái gì. Cho nên, người nhìn Nguyên Tịch và Thu Phong vì sao không dám lên, cảnh giới của bọn họ không ở dưới lão thái bà kia, chính là tự giác không giải quyết được vô thuật của nàng. Pháp sư bình thường, cảnh giới giống nhau, nhất định là đánh không lại vô sư. Trường Vũ là kiếm sư, thực chiến đối với người bình thường rất chiếm tiện nghi, đánh vô sư giống như là tặng đầu người. Diệp Tiểu Mộng kinh ngạc, theo cách ngươi nói như vậy, vô sư còn không vô địch, vì sao mọi người không đi tu luyện vô thuật? Tổ Yên giải thích, tu luyện pháp thuật không giống nhau. Đạo gia cùng Phật gia pháp thuật mục tiêu là đối phó với tà vật, ở phương diện này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng rất nhiều pháp thuật đối với người sống là vô dụng, cho nên đánh nhau hoặc như tựa như võ lâm cao thủ lẫn nhau phá chiêu, hoặc là pháp quyết đối bính, mà vô thuật thì không giống nhau. Mặc kệ là cứu người bạch vô thuật hay hắc vô thuật hại người đều là nhằm vào nhân loại, thủ đoạn khó lòng phòng bị. Pháp sư bình thường cùng bọn hắn đánh nhau đương nhiên phải chịu thua thiệt. Trên một điểm này chỉ có những cái pháp sư tả tu cùng vô sư không kém cạnh. Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình đã học thêm được bài học. Người sao vậy? Một mực rầu rĩ không vui. Tô Yên chú ý tới Diệp Tiểu Mộc một mực cau mày, cũng không có nói chuyện nữa, liền hỏi, thuận tiện đem cây tử từ trong ba lô cho vào trở về. Lúc đầu nàng không muốn mang cây tử tới, bởi vì nó đã trở thành phượng hoàng hiếm thấy, nếu để cho pháp sư nhiều nhìn thấy, khó tránh xét hỏi. lên lòng mơ ước. Tục Yên ở phương diện này rất chú ý, vì vậy cùng Kê Tử đã ra ước định để cho nó thời điểm có nhiều người nhất định phải ở trong túi, không thể nói chuyện, cũng không thể thò đầu ra. Kê Tử trước đó ở trong túi rình coi toàn bộ quá trình chiến đấu, một mực không có nói chuyện, có chút kiềm chế không được. Ta không có giàu dĩ, không vui, ta là đang nghĩ vấn đề trước kia, nếu như là ta đối mặt với Ngô A Bảng công kích nên xử lý như thế nào mới chính xác. Trời ạ, cái này đều đã trải qua bao lâu, ngươi còn nghĩ tới cái này? Vậy ngươi có nghĩ đến được không? Còn chưa có. Một lát sau, tất cả mọi người đều tiến vào trong lều đi ngủ. Trong lều vải phủ đều là có đệm, ngủ cũng không bị lạnh. Diệp Tiểu Mộc cùng Phương Tiểu Bảo và Trần Hiểu Húc ba người ở tại một lều vải. Đại khái khoảng 12 giờ, tất cả mọi người đã nằm ngủ. Trần Hiểu Húc điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút, sau đó đi ra ngoài. Tám phần là Nguyên Tịch hẹn gặp mặt hắn. Vương Tiểu Bảo ngược lại là ngủ ngon, một mực ngáy lên. Diệp Tiểu Mộc lại nằm mãi ngủ không được, hắn vẫn nghĩ đến trận đánh nhau kia. Nếu như là mình, tại thực lực tương cận, muốn như thế nào có thể tốt nhất phá giải thế công của Ngô A Bà? Đối với hắn mà nói, cái này không riêng gì một trận chiến đấu vừa rồi. Đây là một phương diện mà hắn vẫn chưa có thể giải ra, trở thành mối quan tâm của hắn. Cái này nếu mà không nghĩ tới mà nói sẽ trở thành một cái khúc mắc. Nếu có thể nghĩ thông suốt, hắn tin tưởng đối với tương lai mình tu hành nhất định có trợ giúp rất lớn. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ cả một đêm. Loại cảm giác giống như bị kẹt với đề toán, có đôi khi coi là có thể bắt được chân tướng, nhưng dùng sức suy nghĩ một lúc, suy nghĩ cảm giác lại trơn tuột, lại phải bắt đầu nghĩ lại từ đầu. Thời điểm trời sắp sáng, Liều Múc lại trở về, cúi đầu nhìn xuống, thấy Diệp Tiểu Mộc mắt trừng trừng nhìn trên mặt đất không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn bị làm sao, hỏi hắn nhiều lần. Diệp Tiểu Mộc lúc này đang đến chỗ mấu chốt, đối với câu hỏi của hắn căn bản không có trả lời. Trần Hiểu Húc nhìn thấy con mắt của hắn chớp hai lần, biết hắn còn sống cũng liền mặc kệ, tự giễu cười cười. Quái nhân, bọn hắn một đám này tất cả đều là quái nhân. Kết quả hắn vừa nằm xuống, không đợi ngủ, Diệp Tử Mộc đột nhiên ngồi xuống trong miệng kêu to. Ta nghĩ ra rồi. Tiếp đó lại nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống. Có một đạo tử khí ở trên đỉnh đầu hắn không hiển hiện lấp lóe, có điểm giống như là bệnh nhân ở bệnh viện có cái điện tâm đồ chủng loại kia trên dưới chập trùng, nhưng Trần Hiểu Húc từ đó trông ra được đó là khí thế không dứt. Hắn biết đây là thời điểm cảnh giới tăng lên, thể nội linh lực bay xông ra. Người khác không nhìn thấy, chỉ có thể có mắt nhìn xuyên tường, hắn mới có thể trông thấy. Hắn nhìn qua trên đỉnh đầu của Diệp Tiểu Mộc giống như là có linh lực vũ động. Người triệt để người giải. Các bạn đang nghe chuyện Ma Sơn Trách Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.